Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, tiền của không lộ ra ngoài. Ba ngày, Đồng Nghị đi hướng về rất nhiều nơi tìm kiếm manh mối. Cho tới liền trong nhà mua nhà sự đều không lo nổi. Hắn lần lượt đi hướng về đứa nhỏ mất tích địa điểm. Lần lượt bắt đầu dùng nội tâm đưa vào, không ngừng suy đoán cùng phỏng đoán. Khi hắn thông qua hệ thống phụ trợ, hư cấu từng cái tội phạm thời điểm, kinh ngạc phát hiện, lừa gạt bán trẻ em đối tượng, giới tính nữ có nam có. Như thế xem ra, đây là một cái băng đảng tội phạm không chạy, bọn họ có tương đồng gây án thủ pháp. Đầu tiên nhìn chuẩn mục tiêu, tiếp theo tìm cơ hội, sau đó ở bé gái lạc đàn hoặc là nhân lúc người ta không để ý lúc khiến mất đi ý thức. Sau đó đựng vào dương hành lý, cấp tốc ngồi xe rời đi, mà ngay ở hắn bận rộn thời điểm, Hồng Kông một cái u ám trong ngõ tắt, một người tiếng bước chân dồn dập vang lên, người này sắc mặt trắng bệch, thân hình mập mạp, cái đầu thấp bé. Trường vừa lùn vừa mập, người này đi lại phù phiếm, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, cái trán đổ mồ hôi nằm dày đặc, tựa hồ là thể lực tiêu hao hết, dưới chân như nhũn ra hắn không khỏi một cái lảo đảo. Mạnh mẽ ngã xuống đất, mặt đất ẩm ướt, u ám trong ngõ tắt chất đầy rác rưởi. Ngay ở hắn ngã chổng vó không lâu, một cái lưu lý lưu khí lưu manh theo lại đây. Tên côn đồ này khom lưng, tay chống đầu gối miệng lớn hô hấp, trong miệng đứt quãng đến, XXX mẹ ngươi, ngã sấp mặt, trước hết để cho ta lấy hơi, điều tức một trận, sau đó hô to, hắc tử, người tại đây, ngay lập tức một trận nhanh chạy tiếng bước chân truyền đến. Không lâu lắm, gọi hắc tử giang hồ chạy tới, con bà nó. Mập mạp chết bầm này còn rất có thể chạy. Lạn mệnh luôn, cho ta đánh hắn. Đùng ngùng đùng đùng, một trận quyền đấm cước đá. Tiếng kêu rên không ngừng ở trong hẻm nhỏ vang lên. Một lát sau, tên mập sưng mặt sưng mũi quỳ xuống đất xin tha. Tiếng nói khàn giọng đến. Hai vị lão đại, thư thả đến đâu mấy ngày. Vài ngày sau ta thì có tiền. Đến thời điểm cả gốc lẫn lãi một khối còn. Lạn mệnh luôn một mặt xem thường, cầm miệng ba ngươi, thật ngươi cái khai khẩu tiếu. Lão tử tìm ngươi ba ngày, ngươi có biết hay không ta cùng hắc tử mấy ngày nay tìm bao nhiêu địa phương. Ngày hôm nay không trả tiền lại, lão tử chặt ngươi tay. Ngươi không phải gọi khai khẩu tiếu sao? Ta con mẹ nó ngày hôm nay nhường ngươi biến mở miệng khóc. Nói xong một cước mạnh mẽ đá hướng về tên mập lồng ngực. Cái này gọi là khai khẩu tiếu bị đau được lực ngã xuống đất. Theo sát sau hai cái giang hồ lại là một trận đấm đá. Một lát sau, lạn mệnh luôn tóm chặt khai khẩu tiếu tóc. Khom lưng nhìn thoi thóp khai khẩu tiếu. Trong mắt dữ tợn, trong miệng hung tợn uy hiếp đến. Trả tiền lại, nếu không thì liền chặt ngươi tay. Khai khẩu tiếu miệng mũi không ngừng chảy máu, miệng ngọ nguậy nỉ non. Đại ca, cầu ngươi, thư thả đến đâu mấy ngày, chờ ta có tiền, nhất định còn, xem ra ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Lão đại của chúng ta còn chờ chúng ta báo cáo kết quả đây. Thư thả ngươi, ai thư thả hai ta? Nói xong, đem người này theo, đè ngã xuống đất. Lớn tiếng đến, hắc tử, ta cầm lấy hắn, ngươi cho ta chặt tay phải hắn. Hắc tử nghe vậy từ trong lòng lấy ra một cái dao bổ dưa. Dùng chân đạp dừng tay cổ tay, liền muốn nâng đao phách chặt bỏ đến. Có tiền, thê thảm tiếng vang lên. Hắc tử dừng dao bổ dưa, lạnh lùng cười gằn đến. Này không là được rồi sao? Nói mau tiền ở nơi nào? Ta không tiền, có điều, không chờ tên mập nói xong. Hắc tử giận dữ, con mẹ nó, không muốn sống, chơi ta, nói nâng đao liền chặt. Tên mập sốt sắng, nước mắt giàn giụa. Ta không tiền nhưng có kiếm tiền biện pháp. Cách gì? Hắc tử nghe vậy sững sờ. Thu hồi đao đến, ta ở đối diện có tiểu học. Chiều hôm qua tan học thời điểm, ta thấy một vị mở màu đỏ Mercedes người tới đón một đứa bé. Đứa bé kia trường xem hai ngày trước bên trong Marxist trên TV bé gái. Ta nhìn kỹ một chút, nên 89 phần 10. Ta có thể nghĩ biện pháp đem cô bé kia trói lại. Hỏi hắn nhà vơ vét, đến thời điểm liền có tiền trả trái. Hắc tử cùng Lạn Mệnh Luân liếc mắt nhìn nhau. Lạn Mệnh Luân trần chờ đến. Tiểu tử thúi, ngươi nói thật hay giả? Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nếu như dám đùa hai ta, cẩn thận ta chém chết ngươi. Chính xác 100%. Liền cho ta mấy ngày. Vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Ta nợ các ngươi 30 vạn. Muốn cái 40 vạn liền gần đủ rồi. Còn lại 10 vạn ta cũng phải hoa a. Đồng, Hắc tử lập tức thưởng người này một cái tát. Trong miệng hung hung hổ hổ đến. Cái gì 40 vạn? Muốn liền muốn hắn cái ngàn vạn. Như vậy ngươi trước tiên theo ta hai cùng nhau. Ngàn vạn tới tay sau. Ba người chúng ta chia đều. Hai ta chiếm đầu to. Ngươi nắm cái 2 triệu. Không tính bạc đãi ngươi. Lạn Mệnh Luân kinh hãi. Nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Hắc tử. Ngươi, Hắc tử bĩu môi đến. Như vậy phát tài cơ hội không nhiều. Làm sao? Ngươi muốn làm cả đời người khác dưới tay mã tử. Tiên sư nó. XXX mẹ hắn. Lạn Mệnh Luân cắn răng nói đến. Ngày kế 5 giờ lúc, một gian phòng thuê bên trong, Lạn Mệnh Luân, Hắc tử, khai khẩu tiếu tay cầm kính viễn vọng, nhìn về phía song đối diện cửa trường. Không lâu sau, trong sân trường chuông vang, một đám học sinh túm năm tụng ba ra trường học. Đoàn người bắt đầu trở nên dày đặc, từng cái tiểu nam sinh, tiểu nữ sinh kết bạn đồng hành, cưỡi xe buýt trường học về nhà. Lúc này 9 tuổi Tiểu Linh đeo bọc sách, ra trường, nàng cũng không có lựa chọn cùng bạn học cùng đi cưỡi xe buýt trường học, mà là lựa chọn đứng ở cửa trường học, chờ đợi Đồng Nghị đón nàng về nhà. Một bên khác, ở trường học đối diện một đống trong khu nhà, tối tăm phòng cho thuê, gọi Lạn Mệnh Luân lưu manh lấy ra kính viễn vọng, kinh hỉ đến, đệt, cũng thật là trên tivi đứa nhỏ. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, khai khẩu tiếu, ngươi đi mở xe, Hắc tử hai ta xuống. Hai người nghe vậy gật đầu, tiếp theo ra phòng cho thuê. Lúc này, Tiểu Linh còn ở cửa trường học chờ Đồng Nghị. Từ lúc Đồng Nghị có xe sau đó, đưa đón hai cái muội muội nhiệm vụ liền trở thành hắn công tác. Một bên khác tra xét một ngày án Đồng Nghị. Chính lái xe đi đến Tiểu Linh vị trí tiểu học. Chờ tiếp xong Tiểu Linh hắn còn muốn chạy tới A chân cái kia đón nàng về nhà. Đồng Nghị vừa lái xe một bên trong lòng tính toán. Mấy ngày liên tiếp nhiều lần sử dụng hệ thống nội tâm đưa vào công năng. Đã để hắn chạm tới lần sau cảm ngộ nhân vật ngưỡng cửa. Không biết lần sau đến cùng chọn cái nào nhân vật thích hợp bản thân. Ngay ở Đồng Nghị lái xe thời gian, một trận chuông vang, bên người mang theo điện thoại di động truyền lên tiếng. Đồng Nghị một tay lái xe, một bên cầm lấy thả ở bên người điện thoại di động. Này, A Nghị, ta là ba ba, mới vừa ta cùng mẹ ngươi mua nhà thời điểm, trường học gọi điện thoại tới cho ta. Tiểu Linh ở cửa trường học, bị hai cái người bịt mặt bắt cóc, với lên xe mang đi. Cái gì? Đồng Nghị kinh hãi, hơi nheo mắt lại, lúc nào chuyện đã xảy ra? Nửa giờ trước, nơi đó không phải ta khu quản hạt. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ngay ở tiếp Tiểu Linh trên đường. Ba người đừng vội, ta đi xem. Lập tức Đồng Nghị cúp điện thoại, trong mắt nghiêm nghị, kiếp trước nào sẽ? Hắn xác thực nhớ tới điện ảnh bên trong. Tiểu Linh cũng bị ép buộc. Nhưng là đó là bởi vì Đồng Biêu một nhà lão đại là cái con gái. nữ nhi này cám dỗ một vị gọi khai khẩu tiếu lưu manh, dẫn sói vào nhà tạo thành, đời này kiếp này, con gái lớn không còn. Thành hắn đồng nghị, hắn xu hướng tính dục bình thường, không thích làm chuyện gay. Cùng nguyên mảnh bên trong được kêu là khai khẩu tiếu người căn bản không cùng xuất hiện. Không nghĩ đến tiểu linh vẫn bị người ép buộc. Việc này để đồng nghị bất ngờ. Lập tức hắn một cước đạp cần ga tận cùng. Bất kể hắn là cái gì đèn xanh đèn đỏ. Cực tốc lái về tiểu linh ở trường học. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.